Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3299, nhưng cũng là lời uy hiếp trắng trợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệu Tiên nói đến đây thì dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp, về tư có lẽ các ngươi không biết tiểu sư muội Tử Hà của ta, tức công chủ Thông Tiên cung đời trước. Thật ra có quan hệ sâu xa với Dương Bách Xuyên, cho nên xét về công hay về tư, bản cung đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Diệu Tiên sư tỷ, không phải là ngươi nói dối đấy chứ? Một tu sĩ tép diêu không biết đến từ tiểu thế giới nào như Dương Bách Xuyên thì làm sao có thể có quan hệ sâu xa với công chủ Thông Tiên cung đời trước? Lúc này, Vạn Linh Thanh Mẫu không nhịn được lên tiếng, rất sợ Diệu Tiên thiên vị Dương Bách Xuyên. Hừ, Diệu Tiên lạnh lùng hừ mũi, ngươi cho rằng bản cung nói dối. Bản cung biết rõ chuyện của Dương Bách Xuyên, thậm chí bản cung cũng biết tường tận chuyện giữa môn hạ đệ tử của các ngươi và Dương Bách Xuyên trong Thái Hoang. Vì vậy, bây giờ bản cung rất có trách nhiệm nói cho các ngươi. Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ của sư muội Tử Hà của bản cung chủ, cũng là cung chủ Thông Tiên cung đời trước. Không chỉ vậy, Tử Hà và Vân Trường Sinh cũng đồng môn, điều này. Vân Trường Sinh, bản cung nói có đúng không? Diệu Tiên sư tỷ nói đúng, ta và tiểu sư muội Tử Hà cùng xuất thân từ một môn. Gia sư nhận tổng cộng 3 đệ tử, ta là đại đệ tử, tinh thần tử của tinh thần môn là nhị đệ tử, Tử Hà là tiểu sư muội. Tử Hà sư muội có xuất thân cao quý, vì vậy từ trước tới giờ quan hệ đồng môn giữa ba chúng ta không công khai ra ngoài. Còn nhị sư đệ tinh thần tử của ta, nói ra có lẽ mọi người không biết, nhưng hắn còn có một cái tên khác không xa lạ gì với mọi người. Nhị sư đệ truyền thừa thưa thớt, tinh thần môn do hắn sáng lập không nổi tiếng, nhưng 6.000 năm trước hắn từng làm ra một số thành tựu ở nội vực Thái Hoang. Ở nội vực Thái Hoang, hắn tên là Quỷ Mị Đạo Nhân. Gì cơ, Quỷ Mị Đạo Nhân, sao lại là tên ma đầu kia? 6.000 năm trước, ở nội vực Thái Hoang xuất hiện một đạo nhân lôi thôi lếch thích cảnh giới phi thăng, chỉ với sức mạnh của một người mà chém giết 10 đại thiên yêu. Tiêu diệt 3 đại ma quân tài năng xuất chúng của ma đạo, đánh bại 10 đại cao thủ tán tiên tam truyền, một trận thành danh. Sau khi ra khỏi nội vực Thái Hoang, hắn lập tức phi thăng lên tiên giới thành tiên. Sau khi mấy đại thánh chủ nghe thấy danh hiệu Quỷ Mị Đạo Nhân, ai nấy đều không kìm được thốt lên đầy kinh ngạc. Không ngờ Quỷ Mị Đạo Nhân tiếng tăm lừng lẫy lại là sư đệ của Vân Trường Sinh. 6.000 năm trước, Quỷ Mị Đạo Nhân được mệnh danh là cường giả đứng đầu tu chân giới năm đó. Không ai cho rằng Vân Trường Sinh và Diệu Tiên nói dối, bởi vì bọn họ đều là nhân vật cấp bậc thánh chủ, hoàn toàn không cần nói dối. Trọng điểm là Tử Hà cung chủ, gần như các thánh chủ có mặt ở đây đều biết bối cảnh của Thông Tiên cung, mặc dù mấy thánh địa lớn khác cũng có truyền thừa trên tiên giới, nhưng tuyệt đối không so được với Thông Tiên cung. Ở tu chân giới, tông môn của bọn họ là tông môn đỉnh cấp, nhưng sau khi đến tiên giới thì không đáng nhắc đến, trở nên nhỏ bé như môn phái nhỏ ở tu chân giới. Nhưng Thông Tiên cung vẫn là tông môn hàng đầu ở tiên giới. Điều quan trọng nhất là nghe đồn phụ mẫu của Tử Hà là nhân vật lớn trên tiên giới, trưởng bối của mấy thánh địa từng dặn dò không được động chạm đến Thông Tiên cung, không ai được động đến Tử Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, không ngờ Vân Trường Sinh, Tử Hà cung chủ Thông Thiên cung đời trước và Quỷ Mị Đạo Nhân nổi tiếng khắp tu chân giới vào 6.000 năm trước lại là đồng môn. Lúc này, Vân Trường Sinh tiếp tục nói, chỉ có Dương Bách Xuyên, hắn là tiểu sư đệ của chúng ta, là đệ tử cuối cùng của gia sư. Vân Trường Sinh nói đến đây thì dừng, nhưng hắn nhấn mạnh Dương Bách Xuyên là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Có phải là đệ tử cuối cùng hay không không quan trọng, trọng điểm là hắn biểu đạt tầm trong trọng của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên là tiểu sư đệ của Vân Trường Sinh ta, là sư đệ của Tử Hà sư muội và Quỷ Mị Đạo Nhân. Hôm nay, nếu các ngươi thật sự muốn gây chiến thì phải suy nghĩ thật kỹ. Vậy, thì sao nào? Dương Bách Xuyên tội ác tày trời, tóm lại là không thể tha cho hắn. Vạn Linh Thánh Mẫu lên tiếng, nhưng giọng điệu không còn cay nghiệt như trước. Ha ha, Vạn Linh sư muội, bản cung có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Đừng thấy Tử Hà sư muội của ta đã phi thăng lên tiên giới mà lầm, trên tiên giới nàng là người có thân phận, tuy thần tiên hạ phàm phải trả giá lớn, nhưng ta nghĩ với gia thế của Tử Hà sư muội, hạ giới một chuyến không khó. Nếu Tử Hà sư muội biết hôm nay tiểu sư đệ của nàng bị các thánh chủ hợp tác đuổi giết, thì e là nàng sẽ không ngại hạ giới một chuyến đâu nhỉ. Diệu Tiên nói ra câu này một cách bình thản, nhưng cũng là lời uy hiếp trắng trợn. Mấy thánh chủ đứng ở đây nghe vậy, mặt chợt biến sắc. Đúng thế, Vân Trường Sinh, Quỷ Mị đạo nhân và cung chủ của Thông Tiên cung đời trước Tử Hà, mấy sư huynh muội ai cũng rất lợi hại. Bọn họ biết cung chủ Thông Tiên cung Diệu Tiên không phải dọa chơi. Cách chương